Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 396, chương 401, nhập hàm dương. Đứng lên đi, tuy nói có chút ghét bỏ Vương Tiễn, Triệu Cơ nhưng cũng không có tại chỗ biểu hiện ra ngoài. Nhàn nhạt phất phất tay, ra hiệu Vương Tiễn đứng dậy. Vương Tiễn trùng điệp một chút đập bên ngực trái phía trên. Đi một cái Tần Quốc quân đội đại lễ, tỏ vẻ tôn kính về sau. Vừa rồi dẫn bọn kỵ binh đứng dậy, lui qua một bên, đem quyền chủ động giao cho Triệu Cơ. Vương tướng quân, có mặt tướng. Vương Tiễn đứng nghiêm chào, chắp tay nghe lệnh. Ta cũng mệt mỏi, nơi này cách Hàm Dương thành vẫn còn rất xa. Bẩm vương hậu, thành này tuy là ta Tần Quốc biên thành, nhưng cũng cách thủ đô không có quá xa. Như đi cả ngày lẫn đêm, chỉ cần một ngày một đêm, liền có thể đến Hàm Dương. Đã như vậy, vậy cũng không cần tiến trình nghỉ tạm. Ta cùng chính nhi cái gì muốn vương thượng, tăng thêm tốc độ chạy tới Hàm Dương đi. Trung Vô Diễm, Liêm Pha, bảo hộ một chuyện, liền giao cùng các ngươi. Mặt tướng lĩnh mệnh, cần tuân vương hậu ý chỉ. Bất đẳng Vương Tiễn đáp lời, Trung Vô Diễm cùng Liêm Pha liền lớn tiếng tiếp lệnh. Tiếp đó, chỉ thấy Trung Vô Diễm đem ngón tay đặt ở miệng bên trong dùng lực thổi. Tiếng huýt sáo một dài hai ngắn, phát ra tín hiệu, vô địch, vô địch, vô địch, vô số chỉnh tề mà kiên định tiếng hò hét, theo bốn phương tám hướng vang lên. Ngự lâm quân một trận bực bội bất an, thớt ngựa đạp đất không ngừng. Vương Tiễn vội vàng phát ra khí thế, đem rối loạn đè xuống. Sau đó không đợi hắn hướng Trung Vô Diễm hỏi thăm, liền thấy được chỉnh tề nương tử quân, tay cầm búa lớn, theo bốn phương tám hướng hướng lấy bọn hắn chạy tới. Vương Tiễn sắc mặt đại biến, hắn nhìn đến những thứ này nương tử quân đang chạy trốn trận hình không chút nào tán. Tốc độ âm thanh chỉnh tề nhất trí, giống như chỉ có một tiếng đồng dạng. Lại này quân đội tố chất, cho dù là Tần Quốc lớn nhất bộ đội tinh nhuệ, hắn thân thủ mang ra ngự lâm quân, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chớ nói chi là nương tử quân người người trên vai gánh lấy búa lớn. Cái này nếu là thật đánh lên, sợ là vừa đối mặt, hắn mang đến quân đội liền sẽ toàn quân bị diệt. Đang lúc hắn hơi kinh ngạc Triệu Cơ, danh chính trong tay lại có bực này cường quân thời điểm. Trung Vô Diễm trêu tức thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Vương tướng quân, ngươi cảm thấy ta tự mình huấn luyện mẹ già quân như thế nào? Có thể cùng ngươi ngự lâm quân đánh một trận. Ngạch, trung tướng quân ngài có thể tuyệt đối đừng nói giỡn. Bực này thần quân, há lại ngự lâm quân có thể so sánh. Vương Tiễn cười khổ, hướng Trung Vô Diễm chắp tay. Lòng hắn biết rõ, định là vừa vặn chính mình dò xét ánh mắt hai người, chọc giận nữ nhân trước mặt. Vì phòng ngừa bị tiếp tục đả kích, hắn quả quyết nhận sợ. Vương Mỗ Tiến về Tắc Hạ học cung học tập thời điểm, cũng không có thiếu nghe được trung tướng quân uy danh. Về sau làm quan đồng liêu, mong rằng trung tướng quân nhiều hơn dạy bảo Vương Mỗ luyện quân chi đạo. Đúng vậy, Vương Tiễn nhận ra Trung Vô Diễm thân phận, hắn ngay thẳng lại nhận sợ mông ngựa, đập Trung Vô Diễm vô cùng thoải mái dễ chịu. Trung Vô Diễm vốn cũng không là cái gì người nhỏ mọn, cởi mở cười cười, tay cầm dùng lực đập Vương Tiễn hai lần. Ngươi rất không tệ, muốn học, về sau đi Tắc Hạ học cung ta dạy cho ngươi. Nghe nói như thế, Vương Tiễn là thật cười khổ. Hắn ngược lại là nghĩ đi Tắc Hạ học cung, có thể chỗ kia, là hắn có thể tùy tiện đi sao? Những năm gần đây, bởi vì trăm nhà các gia chủ lần lượt vào ở, Tắc Hạ học cung sớm đã thành gần với Hỏa Vân động thánh địa. Hắn tại Tần Quốc địa vị độ cao, cho dù là Vương Tiễn bực này thực quyền đại tướng, cũng chính là có thể được đến thiếp mời thời điểm đi vào từ từ tiết. Sao có thể giống Trung Vô Diễm tùy ý như vậy ra vào? Liêm Pha ở một bên nhìn không được, nhắc nhở một tiếng, được rồi, có chuyện gì trên đường rồi nói sau. Chủ thượng đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Cái kia lên đường, cũng đúng, có chuyện gì đến Hàm Dương trò chuyện tiếp. Ngươi nhớ mời ta uống rượu. Trung Vô Diễm lại dùng lực vỗ vỗ Vương Tiễn bả vai. Sau đó quay người đối mẹ già quân các tướng sĩ quát. Hiện lên huyền vũ trận liệt. Hộ vệ xe ngựa cấp tốc tiến lên. Tuân lệnh, giọng dịu dàng cùng hét. Lão mẫu quân trận biến hình hóa. Một cái to lớn huyền vũ bao phủ ở trên xe ngựa hư không. Xe cộ khởi động, mẹ già quân một mực hộ vệ xe ngựa di động. Tốc độ kia thế mà không thể so với thớt ngựa chậm. Chỉ là trong nháy mắt, liền đã chạy ra hơn 1000 mét. Vương Tiễn giật mình, lại nhìn Trung Vô Diễm cùng Liêm Pha. Sớm đã một cái đập mạnh rơi xuống trên xe ngựa. Hắn vội vàng trở mình lên ngựa. Giơ cao mã sóc, ngự lâm quân, tập hợp, cấp tốc hành quân. Cộc cộc cộc đi, chấm ngoặc kép, dày đặc tiếng vó ngựa nổ vang. Theo sát mẹ già quân mà động, Liêm Pha hướng sau lưng nhìn một cái. Gặp hắn hành quân gấp bên trong. Kỵ binh hành động có trương. Trận hình thế mà không loạn chút nào. Không khỏi gật gật đầu. Đối Trung Vô Diễm nói một câu. Sư tỷ, cái này Tần quân tố chất. Coi như không tệ. A, Trung Vô Diễm khẽ cười một tiếng. Như Tần quân yếu. Cái kia thương ưởng sư thúc biến pháp. Chẳng phải là trôi theo dòng nước. Yên tâm đi. Tần quốc đã có thể áp đảo còn lại 6 quốc phía trên. Tự nhiên có đạo lý của hắn. Sư đệ tâm của ngươi cứ việc để xuống. Tần quốc, có ngươi phát huy không gian. Đúng, sư tỷ, Liêm Pha gật gật đầu. Ngạo nghễ mà đứng, thời đại này, cuối cùng lúc có ta Liêm Pha danh tiếng. Một ngày sau một đêm, xe ngựa tại Hàm Dương thành cửa nam dừng lại. Vương Tiễn gặp nghênh tiếp nội thị đã đợi tại chỗ cửa lớn. Liền cùng Trung Vô Diễm bọn người xin lỗi một tiếng. Mang theo mẹ già quân cùng ngự lâm quân cùng một chỗ trở về trại lính an trí. Xe ngựa, thì tại nội thị chỉ huy dưới. Hướng về Hàm Dương cung chậm rãi tiến lên. Trong xe, đế tân quan sát đến xung quanh hoàn cảnh. Hơi có chút ngoài ý muốn. So sánh hắn tại triệu quốc cái kia 6 năm nhìn đến quần áo tả tơi. Gầy trơ cả xương. Hàm Dương thành bách tính mặc dù cũng không có mặc nhiều phú quý. Càng không giống Đông Thắng Thần Châu như vậy toàn dân khá giả. Nhưng dân chúng thân thể, cùng tinh thần diện mạo, lại là cùng triệu quốc thủ đô một trời một vực, nhiều hơn một chút hy vọng. Đế tân trong lòng biết đến cùng là công lao của người nào. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, chỉ dựa vào một lần biến pháp, thì sửa lại Đại Tần tại Thất Hùng mang theo yếu thế địa vị. Một lần hành động càng tại 7 nước phía trên. P.S. Tại tác giả trong lòng, Tần quốc có thể thống nhất 7 nước công lao lớn nhất người. Ngoại trừ Lục Thế Tần Vương cùng Tần Thủy Hoàng, công lao lớn nhất chính là Thương Ưởng, đặc biệt là hắn lấy chiến công định tước vị, khiến tầng dưới chót nhất bách tính cũng có tăng lên giai nói một cử động kia. Khai sáng tính có thể so với khoa cử. Bất quá đáng tiếc là, mặc dù hạ tầng nhân dân có hy vọng, nhưng phát triển kinh tế thật là có chút kém cỏi, thậm chí cùng 5000 năm trước chính mình chủ trì đại thương đều kém xa tít tắp. Lác đác không có mấy người đi đường, trống rỗng cửa hàng, tửu lâu, cũng không thể nhìn thấy có bao nhiêu nhà giàu. Tập hợp toàn quốc chi lực phát triển quân lực, điểm ấy mặc dù chính xác, nhưng cũng có chút uốn cong thành thẳng. Tại đế tân trong mắt, là thuộc về lệch môn học, tiểu danh chính. Ta đến kiểm tra một chút ngươi. Vừa vặn, đế tân cũng muốn thừa dịp vào thành cơ hội, dạy bảo danh chính một phen. Còn mời sư phụ ra đề mục. Danh chính nghiêm sắc mặt. Triệu cơ, đát kỳ ánh mắt cũng nhìn chăm chú. Yên lặng chờ đối thoại của hai người. Đế tân chỉ ngoài cửa sổ cái kia tiêu điều đường cái. Cùng lui tới, thân mang áo giáp binh lính. Đề mục, nếu ngươi vì Tần quốc quân vương, ngươi như thế nào đánh giá quốc gia của ngươi? Ân, thì lấy ngươi thấy cảnh tượng làm thí dụ. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.